mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, hiểu lầm, canh 3, kỳ thật lá gan của nàng cũng không tiểu, muốn đi trong lời nói, nàng có thể lập tức bước đi, chính là Lục Tử Phong là trong sách nam chủ, hiện tại kịch tính tuy có chút thay đổi, nhưng nếu nàng cứ như vậy đi rồi, nếu Lục Tử Phong không chết, tỉnh lại đi sau hiện chính mình cứ như vậy bỏ xuống hắn mặc kệ trong lời nói. Về sau nếu gặp lại, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng biết hắn là cái thực mang thù nhân, đến lúc đó chỉ sợ nàng lại nghĩ trở lại hắn bên người liền khó khăn. Hơn nữa nàng hiện tại bên người liên một cái nam phụ đều không gặp gỡ. Muốn tìm cá nhân đến thay thế hắn bảo hộ chính mình đều không biết tìm ai hảo. Chẳng tiếp tục chờ. Nếu hắn thật sự đã chết lại làm tính toán tốt lắm mà đi lúc này Lục Tử Phong thiêu đã lui không ít. Xem hắn tựa hồ không có gì khởi phù ngực, không biết là đã chết là còn sống. Lâm Sở Sở đứng dậy tới gần đi qua, lại lo lắng Lục Tử Phong đã tang thi hóa đột nhiên tỉnh lại cắn thương chính mình mà không dám tới gần, nhưng là nếu không xác định hắn hay không còn sống. Chính mình kế tiếp cũng không tốt làm tính toán a. Nghĩ, nàng ra phòng, ở trong phòng lục ra một phen có chút gì sắt hoa quả đao. Lại vì phòng ngừa hắn tang thi hóa đột nhiên nhảy lên thương đến chính mình. Nàng chỉ trông vào gần đến non nửa thước khoảng cách liền dừng lại. Một tay cầm hoa quả đao, một tay hướng Lục Tử Phong cái mũi thân đi qua. Muốn xem hắn hơi thở, a tương đương, tay nàng vừa duỗi đến Lục Tử Phong mặt, còn chưa có tới gần đến mũi hắn, đã bị nhân đột nhiên bắt được thủ, cấp dọa kêu sợ hãi ra tiếng, tập trung nhìn vào, Lục Tử Phong thế nhưng đang lúc này tỉnh lại, nàng vẻ mặt sững sờ xem hắn, bản năng hỏi, tử phong, ngươi không chết, thế nào, bị kia ba nam nhân coi trọng. Hiện tại phát hiện ta không chết cho ngươi cảm thấy thực thất vọng. Lục Tử Phong ngồi dậy, dùng lạnh lùng vô tình ánh mắt xem nàng, sau đó chào phúng cười nói, cư nhiên nói với người khác ta là ngươi ca ca. Nếu ta thật là ngươi ca trong lời nói, chúng ta hội cùng ngủ một chương giường hợp hai thành một sao. Nguyên lai hắn đã sớm khôi phục ý thức, chính là thân thể cơ có thể còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại. Trên người cũng yếu đuối vô lực tài luôn luôn không mở to mắt cùng ra tiếng. Vừa rồi Lâm Sở Sở cùng kia ba nam nhân đối thoại. Hắn lại nghe rành mạch, cho rằng nàng bởi vì chính mình bị thương, lợi dụng vì chính mình không sống nổi. Sau đó khẩn cấp muốn đi tìm nam nhân khác, trong lòng không khỏi đối nàng có chút tức giận. Lúc này trên người hắn phát sinh chút biến cố. Hơn nữa cho rằng cha mẹ biến thành tang thi đau thất song thân. Trong lòng đọng lại bi thống cùng tối tăm, trên người tản mát ra một cỗ trước nay chưa từng có qua khí thế. Nhưng Lâm Sở Sở cảm thấy giật mình lại lo sợ, nhưng là một lát sau, nàng lại từ giật mình cùng lo sợ đổi thành một khác phó vui sướng bộ dáng. Nàng nói, đây mới là nam chủ hẳn là có khí thế thôi, hiện tại nàng rốt cục đợi đến. Nhưng là nghe xong hắn trong lời nói, biến sắc, biết chính mình bị hiểu lầm, nàng thu hồi vừa muốn toát ra vui sướng, đồng dạng lạnh mặt nói, ngươi thế nào có thể nói ta như vậy? Vừa rồi kia mấy nam nhân tuy rằng là đang nói chuyện với ta, nhưng là bọn hắn đương thời ánh mắt cũng là không có hảo ý nhìn chằm chằm ngươi. Giống như ngươi đã là người chết bình thường, khi đó ta muốn là không nói như vậy. Bọn họ nếu biết chúng ta chân chính quan hệ đem ngươi giết chiếm đoạt ta làm sao bây giờ? Nói xong, hốc mắt nàng đã hồng, nước mắt đã ẩn chứa ở mâu trung, dục lưu không lưu, ta sở dĩ nói ngươi là ta ca, bất quá là muốn giảm bớt ngươi ở bọn họ trong lòng địch ý. Ngươi không thể mắt ta không nói, còn như vậy nói xấu ta, ngươi quả thực là rất quá mức, không CV by Lovely Day không? Hết chương.